Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Gaara bán vĩ thú hóa. Từ Gaara nơi đó truyền đến dãy dụa lực lượng càng lúc càng lớn. Cái này khiến Shikamaru kinh sợ dị thường. Không nghĩ tới tại trói buộc phương diện có cường đại năng lực Kageshibari no Jutsu. Đối Gaara vậy mà không có tác dụng gì. Chít chít, chít chít, Sasuke Chidori đã hoàn thành. Thân thể cao tốc di động, không ngừng gia tăng Chidori đâm uy lực. Hai chân tại chakra kích thích dưới, tốc độ không ngừng tăng lên. Mấy hơi thở ở giữa, Sasuke vượt qua khoảng 100 thước. Trong nháy mắt đi tới Gaara trước mặt, lóe lôi quang Chidori hướng thẳng đến Gaara trái tim đâm tới. Đã đối phương muốn giết bọn hắn, cái kia cũng phải làm tốt bị bọn hắn phản sát chuẩn bị. Sasuke cũng sẽ không quản đối phương tại Tsunagakurei là thân phận gì. Phàm là địch nhân, đều có thể giết, đắc thủ, Sasuke nói thầm một tiếng. Gaara thân thể trước mắt còn bị Shikamaru Kageshibari no Jutsu khống chế, cho nên căn bản là không có cách tránh né. Sasuke tự thân động tác lại rất nhanh. Gaara, như thế nguy cơ thời khắc, Temari cùng Kankuro không khỏi lo lắng kêu lên, nhưng bọn hắn giờ phút này lại không có cách nào nghĩ cách cứu viện Gaara. Chidori làm A cấp nhẫn thuật, hơn nữa còn là loại kia nhất kích tất sát hình nhẫn thuật. Một khi đánh trúng trái tim, cột sống, đầu các loại bộ vị yếu hại, đây tuyệt đối là chết chắc rồi. Đối mặt Sasuke cái này tất sát nhất kích, Gaara trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Vẫn như cũ là như vậy, băng lãnh vô tình. Lúc này cát vàng phun trào, ý đồ ngăn cản Sasuke Chidori. Không có khả năng, hắn vì cái gì còn có thể khống chế hạt cát? Shikamaru nội tâm vô cùng kinh ngạc. Mình rõ ràng khống chế Gaara thân thể, đối phương căn bản không thể có bất kỳ động tác gì. Nhưng vì cái gì còn có thể khống chế cát vàng? Dựa vào ý niệm, Shikamaru trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Nhưng sau một khắc ý nghĩ này liền bị hắn phủ định. Giới ninja mặc dù có rất nhiều cổ quái kỳ lạ nhẫn thuật, bất quá còn không có loại nào nhẫn thuật là dựa vào ý niệm liền có thể. Cát vàng tụ tập tốc độ rất nhanh, nhưng Sasuke Chidori tốc độ cũng không chậm. Với lại Chidori vẫn là ra tay trước tới trước. Tại cát vàng còn không có tụ lại thời điểm, Chidori đã xuyên qua. Phốp, thử, một tiếng ôn nhuận máu tươi tràn ra, vẩy ra tại Gaara trên mặt cùng trên mặt đất. Sasuke bàn tay ngay tại Gaara ngực, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có vẻ hưng phấn, chỉ có tiếc nuối. Chidori mặc dù đánh trúng Gaara, nhưng cũng không có đâm xuyên đối phương trái tim. Cánh tay của hắn mặc dù tại cát vàng không có tụ lại trước đâm đi vào, nhưng cát vàng cũng không có đình chỉ tụ lại. Trong nháy mắt liền đem cánh tay cho cắm ở giữa, để hắn không cách nào tiếp tục đi tới. Đồng thời Gaara trên thân còn mặc cát chi áo giáp, thân thể không cách nào tiếp tục đi tới. Chidori chỉ đâm xuyên qua cát chi áo giáp, tại cách trái tim 1 cm địa phương ngừng lại. Nếu như không có cát chi áo giáp, cát vàng tụ lại tốc độ không có nhanh như vậy. Như vậy Gaara trái tim liền sẽ bị Sasuke cho đâm xuyên. Máu tươi, màu đỏ, chướng mắt máu tươi. Nguyên lai đây chính là máu của mình. Gaara cúi đầu, nhìn trên mặt đất máu tươi, cùng trên mặt cái kia ôn nhuận chất lỏng trượt xuống cảm giác. Mảng lớn cát chi áo giáp mảnh vỡ từ trên người hắn bong ra từng màng. Bởi vì cúi đầu, tất cả mọi người không nhìn thấy Gaara biểu lộ, nhưng nội tâm của bọn hắn đều đột nhiên một nắm chặt. Phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn chính đang không ngừng đè ép bọn hắn trái tim. Dầm, Temari cùng Kankuro nuốt nước bọt, một mặt sợ hãi nhìn xem cúi đầu không nói Gaara. thân thể theo bản năng lui về phía sau mấy bước, miệng bên trong lẩm bẩm nói, muốn đi ra, nó muốn đi ra, hô hô hô. Lúc này, lấy gara làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra một cơn gió lớn, trong gió mang theo mắt trần có thể thấy màu da cam chakra. Đồng thời cái kia cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo khí tức không ngừng cuốn sạch lấy bốn phía. Đại lượng Asuka từ trong rừng rậm bay lên, phương viên ngàn mét bên trong mãnh thú, phảng phất thấy được thiên địch, điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trước. Huy huy huy lần này gây có chút lớn, nhìn thấy Temari cùng Kankuro một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cùng Gaara trên thân phệ nhân khí tức, Shikamaru cười khổ, cảm giác cổ họng của mình vô cùng làm, không nhổ ra được. Sasuke ý thức được không ổn, muốn rút lui, nhưng cánh tay của hắn bị vàng Lusaka một mực, đồng thời cát vàng cũng không ngừng đi đến ép, một chút hạt cát đã tiến nhập huyết nhục bên trong, cái này khiến Sasuke mang trên mặt chỗ đau. Suga, Kiba hóa thành một đạo màu đen vòi rồng, đem Sasuke trước mặt cát vàng xoắn nát. Trước tiên, Sasuke thân thể lập tức lui về sau. Cảm ơn Kiba, Sasuke hướng phía Kiba gật gật đầu. Nếu là không có hắn lập tức cứu viện, cánh tay của mình cũng không phải là thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Chút lòng thành, Kiba cười cười, lập tức đem ánh mắt đặt ở Gaara trên thân. Tại trong cảm nhận của hắn, thời khắc này Gaara so trước đó nguy hiểm mấy lần, lại đối phương khí tức chính đang không ngừng mạnh lên. Hinata mở ra Byakugan, mang trên mặt vẻ sợ hãi, thân thể theo bản năng mềm nhũn. Shino thấy thế, lập tức đỡ Hinata. Hinata, ngươi thấy cái gì? Shikamaru đi đến Hinata trước mặt hỏi. Hít thở sâu mấy lần, Hinata tâm tình mới chậm rãi bình phục lại, khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ mang theo vẻ kinh hoàng. Trong cơ thể hắn quái vật muốn tỉnh, tựa hồ là nghiệm chứng Hinata. Cúi đầu Gaara đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm hình thành sóng gió, để chung quanh cây cối hoa hoa tác hưởng, dưới chân hắn đại địa cũng tại cái này tiếng gầm ở trong lõm mấy phần. Tiếng gầm cuốn lên chung quanh bụi đất, để Shikamaru bọn hắn không khỏi híp lại con mắt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Gaara. Các loại tiếng gầm kết thúc, Gaara dáng vẻ cũng có nghiêng trời lệch đất cải biến. Một nửa thân thể là dáng dấp ban đầu, mà một nửa khác thân thể thì biến thành quái vật bộ dáng. Cái kia nửa bên quái vật thân thể hiện đầy tử la lan hoa văn, một cái dài cánh tay dài rủ xuống trên mặt đất, trong mắt màu vàng óng bên trong mang theo vô tận giết chóc cùng bạo ngược. Liếc mắt nhìn liền biết làm cho tâm thần người mất khống chế. Đi ra, vẫn là đi ra đáng chết, đều là các ngươi, chúng ta đều sẽ chết. Kankuro nhìn xem Gaara dáng vẻ nội tâm mười phần hoảng sợ. Đối với Shikamaru những này Konoha ninja, càng là mười phần phẫn nộ. Không có bọn hắn, Gaara cũng sẽ không biến thành rảnh rỗi như vậy. Đáng chết. Trước đó liền nói với các ngươi qua mau chóng rời đi. Vừa nghĩ tới bán vĩ thú hóa về sau Gaara, liền là một cái giết chóc quái thú. Trong mắt hắn chỉ có người chết cùng người sống hai loại. Căn bản cũng không có người một nhà cùng địch nhân khái niệm. Gaara bộ dáng này, liền ngay cả thần kinh không ổn định Naruto đều hơi sợ. Không khỏi dựa vào gấp Sasuke mấy phần. Sakura càng là run lẩy bẩy, giữa đùi đều cảm thấy có cỗ mắc tiểu. Giết, giết, giết sạch các ngươi. Gaara miệng mở rộng, đại lượng nước bọt từ bên mồm của hắn chảy xuống, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng cùng phá hư dục. Duy nhất thuộc về vĩ thú khí tức, từ trên người hắn không ngừng phát ra, đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều biến rất nặng nề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.